Ubekha sahagatam, nitigata มลจิตตังตังโดมนัสสะสหัสตังปาติกะสัมปายุตตังอาสังคาริกังสันตังคือยัสสุเบยขอบอินขอเบยทันพร้อมกันตักดมโดมนัสสะสหัสตังปาติกะสัมปายุตตังสาสังคาริกังสันตังคือยีสิ้นเบยขอบอิวขอเบยทันกันกันขอตักดมตัมตัมโดสัมบุญจิตทายตัมอุเปกาสหัสตัมวิจิกิจชาสัมปายุตตัม ชีนันถือยักษ์สิ้นเวยต่อสาเหิดเผยวัยนี้อุเปกาสหัสตัม อุทัจจาสัมปายุตตัม สีตัมถือยีสิ้นเวยต่อสาเหิดเผยของตัม ต่องต่องโมหามุลจิตหายตำต่องต่องอากุศลจิตเมื่อยหายตำอุเบกขาสหัสตำจักขุวิญญาณัง ยังลึกตำสิ้นเบยต่อสาเผยสักจันทงตกแดดอุเบกขาสหัสตำโสตวิญญาณังยิ่งลึกตำสิ้นเบยต่อสาแม้ลิ้นจันทงตกแดด อุเบกขาสหัสตัง กายะวิญญาณังติยุตตังสิ้นเบยต่อสาหนุยเครื่องจันทร์ต้องตกแดดอุเบกขาสหัสตังชิวหาวิญญาณัง เถียดทึกตังสิ้นเบยต่อสาเนิปิจันทร์ต้องตกแดดดุขะ สหัสตังกายะวิญญาณังทันทึกตังสิ้นเบยต่อโกจากสุขจันทร์ต้องตกแดดอุเบกขาสหัสตังสัมปาติชนะจิตตัง เทียบขอต้องสิ้นเบยขอสา ญาณูจันทร์ต้องตกแดด อุเบกขาสหัสตัง สันติรณะจิตตัง ชีดาต้องสิ้นเบยขอสา วัชญูจันทร์ต้องตกแดด ต้องต้องอาภูสลาวิปากาจิตใบตำอุเปกขาสหกตังจักขุวิญญาณังญาณทึกต้องสิ้นเบยขอสา ไปสักจันทร์ต้องแดด อุเปกขาสหกตังโสตวิญญาณังมีทึกต้องสิ้นเบยขอสา แม้ลิ้นจันทร์ต้องแดดอุเปกขาสหกตังกายะวิญญาณังติทึกต้องสิ้นเบยขอสาหนุยเหือจันทร์ต้องแดด อุเบกขาสหกตังชิวหาวิญญาณังเตียทึกต้องสิ้นเบยขอสา เน้นวิญญาณต้องแดด สุขาสหกตังกายะวิญญาณังทันทึกต้องสิ้นเบยขอสา จะสุขจันทร์ต้องแดด อุเบกขาสหกตัง สันติอริยสัจธรรม เทียบขอต้องสิ้นเบยขอสา เทียบยังหูจันตกแดด อุเบกขาสหกตัง สันติอริยสัจธรรม สีดาต้องสิ้นเบยขอสา ความสาหูจันตกแดด โสมนัสสะสหกตัง สันติอริยสัจธรรม ชีดาต้องชิงเบยขอสี วัชะมุจันตกแดด ต้องต้องอาเหตุกา ภูสลา วิปากาจิตตามตำอุเบกขาสหกตังปัญจดวาราวัชนะจิตตัง หมู่มนต์ถึงต้องชิงเบยขอสาแสนแสบโดยเกลือความหมู่กันอุเบกขาสหกตัง มาโนดวาราวัชนะจิตตังอีมนต์เหืองต้องสิ้นเบยขอสาแสนแสบโดยเกลือควาหีกังโสมนัสสะสหกตังหาสิตุปาระจิตตังเดี๋ยวสิ้นต้องสิ้นเบยขอรีลามพักเสยสื่อเนียมเกยขัวอกขันอาหารต้องต้องอาเหตุกาสิยาจิตปาตมต้องต้องอาเหตุกาจิตเมื่อยตามตมต้องต้องอาโสภณะจิตปาเมื่อยตม ta đã học qua hết. Học qua hết 54 tâm của Kamavacchara chit, tức là 54 dục giới tâm. Bây giờ là những tâm mà chúng ta thường gặp, thường nghe, thường thấy trong mỗi ngày, mọi hoạt động bình thường của chúng ta. Bây giờ cao lên một bước, chúng ta sẽ đi du hành đến các cái cảnh giới thiền. Cảnh giới thiền tức là thiền sắc giới 15 tâm và thiền vô sắc giới 12 tâm, cộng lại là 27 tâm, gọi là ma thật gắt tạ chịt 27 tâm. Ngoài ra sau đó chúng ta sẽ học đến tạo tâm và quả tâm. Mọi người sẽ phải có cái tài liệu này, ai chưa có thì ở bên thùng đó đưa dùng. 27 đại thành tâm, có chưa? Và tài liệu màu cũng phát rồi, hiện nay sư chỉ còn dư được một bộ duy nhất, dư được một bộ duy nhất. Rồi thước, rơi thước lắm ạ. Dạ. Hết, còn đại hành tâm thì đến cùng đó. In tất cả 60 bộ này. Hết. Giờ con muốn nữa thì ai đi photo màu thì mượn một photo. Tại vì cả nay có file thì ở đây họ không in được, vì lý do hàng độc quyền. Chúng ta sẽ đi du hành qua những cái tấm thiền. Những tấm thiền này đúng ra là không xa lạ gì với chúng ta cả. Không xa lạ ở đây không có nghĩa là quý vị đang hành thiền, không phải vậy. Ở đây rất nhiều người có tập thiền, hành thiền, nhưng mà những cái đó không đặt vấn đề được ở đây. Bởi vì đây là những tấm đã đặt thiền rồi, đã thiền rồi. Còn sợ gì nói xa lạ là vì nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta đã làm, đã đắc, nhưng sau đó rớt lên rớt xuống, trồi lên trục xuống. Khi mà hòa bình an lạc thì chúng ta xuống, nhưng mà khi gấp rút giống như hôm chủ nhật nói, nước đến chân rồi là phải nhảy. Do đó nhảy lên để lãnh nàng ở trên tòa tượng thiền, trở lên phải lên lãnh nàng trên đó để thoát ba cái nàng tai là lửa, nước và gió. Và sau đó thoải mái, hòa bình, không có gì tai họa gì nữa, thì bắt đầu con người dễ vui, chúng sanh trên đó dễ vui, không chịu hành thiền tiếp và từ rớt xuống, không chịu hành vipassana để giác ngộ giải thoát. Mà đang còn dính mắc với cái vòng luân hồi sinh tự sinh này, do đó xuống và đến kiếp này còn may mắn làm người. May mắn thứ nhì là được gặp Phật pháp. Đức Phật thì chúng ta không gặp, như Phật pháp gặp. Như vậy được làm người, sanh ra làm người là điều khó, gặp Phật là điều khó, thì chúng ta mất cơ hội. Có thể thời đó chúng ta gặp Phật, nhưng mà thời đó chúng ta sinh ra ở Việt Nam hay ở Trung Hoa thì như không. Sinh ở Thái Lan, Miền Điện, Lào, Campuchia, Tích Lan cũng như không. Và sinh ở cái vùng Trung Ấn Độ, bài cái quốc đồ mà có dấu chân Phật đi qua. Nhưng còn lại chúng ta học sinh rồi, nhưng mà Đức Phật có thuyết gì thì cũng đứng dựng dưng, không đặt bản cho Đức Phật được một cái gì, do đó duyên. Hoặc là có, nhưng mà không nghe Phật. Và nghe rồi cũng như ngược đầu đầu vịt rồi đi như không, hoặc là còn nghe nhưng mà không thu lượm được gì, nếu được thì chắc cũng ngồi đây rồi đúng không? Do đó gặp Phật, gặp Phật rồi được, không gặp thì gặp may mắn là còn đọc sách Phật, nghe giảng Phật ở trong quốc trụ sứ quốc đồ nên ở, tức là Phật Tỳ Rú Phật Đê Sa Ba Sô, tức là có cái gì, có tam tạng kinh điển, có cả sư tăng dạy Phật, dạy pháp cho chúng ta. Và một điểm may mắn nữa là chúng ta được học chánh pháp. Vì thời chư ta pháp nhiều không? Nhiều. Chánh pháp thì khó. Khó giống như hôm nay lên trên mạng thì có một Phật tử ở Huế, họ nói chuyện với một Phật tử ở Hà Nội, họ viết một câu như thế này thì cũng không biết thế nào, nhưng mà câu viết của họ trên mạng như thế này: lần đầu tiên 2600 năm trôi qua, Hà Nội mới được học vi diệu pháp, đúng không? Đúng không? Đúng. 2600 năm rồi nhá, từ khi Đức Phật giác ngộ đến năm nay là đúng 2600 năm. Vừa rồi cái lễ Vê Sắc ở Thái người ta gọi là Putha Jayanti, Putha Jayanti tức là chào mừng cái 2600 năm Đức Phật giác ngộ. Giác ngộ đúng hôm nay là đúng rằm tháng 4 vừa rồi là 2600 năm. Thì chúng ta cũng có may mắn là còn được học vi diệu pháp. Bởi vì trong ba tạng kinh, luật và vi diệu pháp thì tạng này sẽ bị suy hoại, biến mất đầu tiên. Và trong bài bộ đó thì bộ Phật Thà Na, tức là bộ Ngài Tịnh Sư dịch là vì bộ vị trí, còn Ngài Minh Châu dịch là duyên hệ thì đúng hơn, sẽ mất đầu tiên. Chúng ta chưa học, chúng ta chưa học cái nào trong tạng này rút ra. Trong bài tạng đó chúng ta rút ra, và Ngài Anuruddha Ngài rút ra thành một cuốn sách gọi là Abhidhamma Thà Sankhaha tập 9 chương. Và bây giờ chúng ta đã học chương thứ nhất, gồm có 3 phần. Chương thứ nhất tức là phần tâm, chương thứ nhì tâm sở, chương thứ sáu là sắc. Và nếu bạn chúng ta sẽ học 3 chương này đầu tiên. Và hôm nay chúng ta coi như đã xong một nửa của chương thứ nhất, nửa trên ha. Nửa trên này xong rồi, nửa từ đây lên xong rồi, bây giờ chúng ta học từ nửa đây xuống. Nhắc lại là cần hai tài liệu, đó tài liệu màu vừa hết và tài liệu đại hành tâm. Hai tài liệu này khi sáng cũng gặp một người tìm mãi không ra cái trang sư nói lý do. Bên tài liệu màu thì sư ghi là trang 01, 02, 03, 06. Còn trang bên tài liệu đen trắng thì là 1, 2, 3, 4. Bây giờ chúng ta mở tài liệu màu trang 01. Mahagata Chit 27. 27 Đại Hành Tâm. Ma ha là lớn, đài ga ta tiếng Bali có nghĩa là thành hay là đảo hay là đến, đảo là đi, chitta là tâm. Cái này gọi là đại thành tâm. Cái người ta thêm một cái chữ g ở đây nữa để cho dễ đọc, thay vì ma ha ga ta thì đọc là ma ha ga ta, ma ha ga ta, đọc ngắn và mà bị chặt dòng ra. Bây giờ mọi người đọc theo: ma ha ga ta, ma ha ga ta, ma ha ga ta, ma ha ga ta, ma ha ga ta, ma ha ga ta, ma ha ga ta, Mahagata Chit. Có ở trang số 1 thì bên này người ta sẽ ghi Mahagata Chit hai bài tâm. Cái dòng này Rupa Vachara Chit 15 Rupa Vachara Chit 12. Rupa Vachara Chit 15 sắc giới tâm. Chữ này đọc là Rupa Vachara Chit. Rupa Vachara Chit. Rupa Vachara Chit. Rupa Vachara Chit. Rupa Vachara Chit. Rupa Chit là sắc. Vachara. Vachara là đi du hành, lưu hành. Những cái chit là tâm, tâm, những cái tâm mà lưu hành, du hành ở trong sắc giới gọi là sắc giới tâm. Còn ở dưới arupa rupa viết là có dấu nga rupa vachara chit. Arupa vachara gọi là 12 vô sắc giới tâm. Có thêm cái à vào thì nó phủ định của sắc là vô sắc, tức là không có sắc. Không có sắc thì có lại cái gì? Chỉ có danh, đúng ạ. Chúng ta có danh và sắc. Nếu không có sắc thì chỉ có danh. Như vậy những cái có sắc vô sắc này họ chỉ có danh. Có danh là gì ạ? Thọ, tưởng, hành, thực. Thực là tâm, thọ là cảm giác, tưởng tri giác hay là trí nhớ, và hành tức là bốn cái quần còn lại. Cái này chúng ta đừng có suy nghĩ tưởng nhiều. Một chúng sanh muốn rõ cái hình ha, thậm chí có sắc giới này họ có sắc không? Có sắc không? Có sắc không? Sắc giới này có sắc không? Có sắc. Nhưng không có. Không có tâm à? Có sắc và có tâm. Họ có đủ 5 quần nhé. Chúng sanh này có đủ 5 quần. Còn chúng sanh này chỉ có 4 quần. Tức là không có sắc. Chỉ có danh hay là tâm. Con người chúng ta có 2 phần ba, phần vật chất và phần tinh thần. Phần tinh thần là danh, phần vật chất là sắc. Sắc chính là cái này, rupa, 28 sắc và tất cả 28 sắc. Chúng sanh này có sắc, nhưng chúng ta có nhìn thấy không? Cho nên gọi là hữu sắc mà vô hình. Chúng ta nghe cái câu người vô hình chứ. Nếu họ có hình thì chúng ta thấy, nhưng mà đối với con mắt của mình không thấy. Nhưng có những người có mắt đặc biệt hoặc họ có duyên với chúng sanh đó, họ thấy. Ví dụ như cái ngày mà Đức Phật lên nhập hà thứ bài thờ cõi trời đao lời và thuyết tàn Abhidhamm này cho Phật Mầu, ở trên đó là một thiên nam đắc quả thánh nhập lưu. Thì khi ngài xuống ở mương, ở cái thành Sakka ở vùng Trung Ấn Độ, thì ngày hôm đó là một ngày hy hữu và đặc biệt nhất trên thế giới. Trong Pháp Cú Kinh ghi lại là tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, họ nhìn thấy nhau tất cả. Tức là con người có thể nhìn thấy địa ngục, ngà quỷ ai tu la súc sanh, thấy cả phàm thiên, cả chư thiên dục giới. Đó là ngày đặc biệt nhất. Ngày mở cả cái thế gian này ra, cái vũ trụ này ra, cả hai phía, ba phía, bốn phía đều nhìn nhau. Thấy là ngày đó Đức Phật ngự từ cõi trời trao lời xuống bằng ba cái bậc thang, ba cái thang, thang ở giữa là bằng là ngọc mani, thang bên phải là bằng vàng và thang bên trái bằng bạc. Thì chư thiên phạm thiên cùng đi xuống, từ trên cõi trời đi xuống. Chuyện này không phải chuyện thần thoại nhá, có ghi trong kinh. Như vậy giữa Rupa Vachara có mấy tấm? 15 tấm. Rupa Vachara có 12 tấm, chia thành 3 loại. Xem cái dòng chữ đỏ đỏ, chúng ta đọc đọc nha. Rupa Vachara Kusala Chit. Rupa Vachara Kusala Chit. Rupa Vachara Kusala Chit. Rupa Vachara Kusala Chit. Thứ nhì, Rupa Vachara Vipaka Chit. Rupa Vachara Vipaka Chit. Rupa Vachara Vipaka Chit. Rupa Vachara Vipaka Chit. Rupa Vachara Kriya Chit. Rupa Vachara Kriya Chit. Rupa Vachara Kriya Chit. Rupa Vachara Kriya Chit. Xuống dưới. Rupa Vachara Kusala Chit. Rupa Vachara Kusala Chit. Rupa Vachara Kusala Chit. Arupa Vachara Kusala Chit. Arupa Vachara Vipaka Chit. Arupa Vachara Vipaka Chit. Arupa Vachara Vipaka Chit. Arupa Vachara Vipaka Chit. Arupa Vachara Kriya Chit. Arupa Vachara Kriya Chit. Arupa Vachara Kriya Chit. Arupa Vachara Kriya Chit. Bây giờ mở sang trang 02. Chúng ta thấy có 5 vòng tròn, có số 54322, 54322. Rồi có Pa, có Đức, có Ta, có Cha, có Phan. Rồi có Cụ, có Viết, có Rít. Bây giờ chúng ta sẽ đọc dòng chữ đọc đầu tiên. Đọc như thế này: Rupa Vachara Kusala Chit, năm thiền sắc giới tâm. Rupa Vachara Vipaka Chit, năm quả sắc giới tâm. Ở đây hình như nó thiếu cái từ Avachara, thêm chữ A vô. Rupa Vachara Vipaka Chit, năm quả sắc giới tâm. Cuối cùng, Rupa Vachara Kriya Chit, năm di tạc sắc giới tâm. Chúng ta sẽ đọc như thế. Bây giờ đọc đồng đầu tiên: Rupa Vachara Kusala Chit, năm thiền sắc giới tâm. Rupa Vachara Vipaka Chit, năm quả sắc giới tâm. Rupa Vachara Kriya Chit, năm di tạc sắc giới tâm. Rupa là sắc, Vachara, Rupa Vachara là sắc giới, Kusala là thiền, Chit là tâm. Cùng như vậy, Vipaka là quả, Kriya là di tác. Đọc lần nữa: รูปาวัจระตุสลาจิตนำเพียรสักเยยตมรูปา วัจระตุสลาจิตนำเพียรสักเยยตม รูปาวัจระปริยาจิตนำยีทัสสักเยยตมBây giờ mọi người lại cúc trì Phật ra hoặc là bút đề. Cái dưới có cái số 1 sẽ cắt chữ ra mà đọc. Cắt chữ ra mà đọc. Ví tạc cà, cắt một cái. Ví cha ra, cắt một cái. Pi tì, cắt một cái. Su khà, cắt một cái. Y cạc gác ta, cắt một cái.Sa hi tăng pa tha mat cha na ku sa la chit tăng vi pa ca chit tăng tri ya chit tăng. Tức là đọc câu thứ nhất như thế này: vi ta ca vi cha ra pi ti su kha e ca ga ta sa hi tăng pa tha mat cha na ku sa la chit tăng vi pa ca chit tăng tri ya chit tăngDó là Bali. Các chữ được chưa? Ví tạc cả. Các đế tắc. Cứ lấy bút thôi các. Ví cha rá. Pi tì. Sù khả. Ê gạc gá ta. Sa hi tăng. ปาธมัชฌานะ ปาธมัชฌานะ ปาธม ั ชฌานะ ปาธมัชฌานะกุศลจิตตัง กุศลจิตตัง วิปากจิตตัง วิปากจิตตัง กริยาจิตตัง กริยาจิตตัง วิชาวไปบับดับเดี๋ยวขอเสริมบาลีVì chúng ta có tâm lý sợ vali. Hồi trước có nhiều người nói như vậy. Rồi khi sáng có cái giáo sư dạy đêm Nga yêu cầu thầy cắt chữ tập và cho nghĩa. Thì cho nghĩa là gì? Ví tạc cả nghĩa là tâm. Ví cha rắc đơn dưới có. Đơn dưới dòng thứ nhất có. Ví cha rắc là tử. Pi tì là phiSu khả là lạc, e cả gá ta là nhất tâm, sa hi tăng là sinh với, đồng sinh với, pa tha mat cha na là đề nhất thiền, ku sa la chi tăng là gì? Thiền tâm, vi pa ca chi tăng là gì? Quả tâm, kri ya chi tăng là di tác tâm. Đấy, có từ nào chưa hiểu không?Ví tạc cà tầm, ví cha ra tử, vi tì, phi, su cà lạc, e cà cà ta, nhất tâm. À, vi tì là phi. Hả? Ở đây chưa giảng nghĩa, ở đây mới nói cách đọc.Còn muốn biết thì học trang nhìn trang sau từ gấp rồi tôi nói cho một tăng mà coi như là không chịu nổi đâu. Chúng ta có thể đủ sức học không sư thầy dạy? Không đừng có lo kiến thức thì đừng lo từ chúng ta học cái chữ nàyLà gì? Con nhớ không? Cả nên là gì? Pi tì này trước đây người ta cũng dịch là thì tâm tử thì là nhất tâm. Mọi người nghe rồi đó. Và thì bây giờ rồi cái chữ này người ta cũng dịch làVậy là chúng ta bị tắt ba cái hì, không biết hì nào. Cứ nghe tiếng Việt hì là chịu Nhưng nghe Bali là bát tình vác, do đó chúng ta phải phân biệt. Phân biệt cái này là thọ hi. Cảm thọ. Cảm thọ là gì? Tiếng đời này gọi là cảm giác. À, cảm giác thọ hi. Nhưng mà thì phí tì bây giờ dịch là phì. Ai hiểu phì là gì á? Thì cũng hiểu, phì cũng hiểu. Nhưng mà có cái từ hiểu được. Phấn chấn. Tàn thải tâm mà phấn chấn thì gọi là phì tì. Nhưng mà dùng từ dịch từ phì nha. Nhưng mà tàn thải phấn chấn. Phấn chấn thì hiểu nha. À, tức là nó có cái gì vui trong lòng nhưng mà nó có cái trạng thái excitant, tức là kích động ha. Và mudita cùng là hỷ, nhưng mà cảnh này gọi là tùy hỷ. Tùy hỷ là sao? Tức là người ta vui và mình tới biểu hiện cái niềm vui của mình, đi chúc tụng người ta, gọi là tùy hỷ. Ví dụ như hôm qua nói, người ta lên lo ha, người ta được phong chức làm phòng này trưởng phòng, hay là cứ người ta được thăng quan tiến chức, mình đến đem qua cả tờ biếu, à, gọi là mudita tùy hỷ. Nhưng mà trong lòng đi về thì còn hơi xót. Tùy hỷ lúc biếu đó nè, còn người lên quan mình phải đi biếu là vui tài đó, còn đi về nói à, tại chỗ đó thì vui, gọi là tùy hỷ, phải không ạ? Rồi đấy, bây giờ chúng ta đọc nha. Ví tạc cả ví chắc thì sẽ đọc qua một lần như thế này, cả trên lần dưới mọi người để ý xem nha. Ví tạc cả ví cha ra pi tì su khả e cả gát ta sa hi tăng pa tha mát cha na ku sa la chit tăng ví pa ca chit tăng kri ya chit tăng đề nhất thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm sinh với năm thiền chi là tầm tử phị lạc và nhất tâm. Cách đọc như vậy, như vậy ta chúng ta đọc xong một cái là được ba tâm, đúng không? Bây giờ mọi người đọc theo. Ví tạc cà, ví cha cà, ví cha ra, ví cha ra, pi tì, pi tì, su khà, su khà, e cà gát ta, e cà gát ta, sa hi tăng, sa hi tăng, pa tha mát cha na, pa tha mát cha na, cù sa lá chít tăng, cù sa lá chít tăng, ví ba ca chít tăng, ví ba ca chít tăng, kri ya chít tăng, kri ya chít tăng. Đọc lại lần nữa. Ví tạc ca hai ba, ví tạc ca ví cha ra ví tị su ca e ca gát ta sa hi tăng ba tha mát cha na cù sa lá chít tăng ví ba ca chít tăng kri ya chít tăng. Hai ba, ví tạc cả ví cha ra pi tị su khà e ca gát ta sa hi tăng ba tha mát cha na cù sa lá chít tăng ví ba ca chít tăng kri ya chít tăng. Đọc tiếng Việt. Đề nhất thiền thiền tâm quả tâm di tác tâm sinh với năm thiền chi là tâm tứ phỉ lạc và nhất tâm. Tiếng Việt thì dễ. Bây giờ đọc câu số 1 từ Bali xong rồi đến tiếng Việt. 2, 3. Ví tạc cà ví cha ra pi tì su khà e cà gát ta sa hi tăng pa tha mát cha na cù sa lá chít tăng ví pa ca chít tăng kri ya chít tăng đề nhất thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với năm thiền chi là tâm tứ phỉ lạc và nhất tâm. Có gì đâu, mình học theo Phật giáo hệ Bali thì mình phải đọc Bali đúng không? Giống như đó, trong này các chùa khác ở đây thì người ta học theo hệ Hán đúng không? Vào đây là người ta phải đọc được, không đọc được là hổ danh ngay. Thì chúng ta vậy, ở đây chắc mọi người có ai đọc được bản này không? Không, mình đọc được cả hai cái chữ họ mới sợ. Phật thân thì Bồ Đề Thọ, tâm như minh tĩnh đài, thời thời thường Phật thức, hà xứ nhà tình an. Bài này của ai? Không phải, sai lầm. Bài này của Thần Tú. Về năm là kia, Bồn Lai Vô Nhất Vật, hà xứ nhà trần an. Của Huệ Năng là không, mà còn cả này là có. Đấy. Đấy. Chúng ta phải, thì chúng ta học cái những cái hệ này phải đọc được Bali. Mà Bali á, là đọc rồi là kiếp sau còn đang ra xài. Kiếp này cũng đang đọc và đang xài. Về nhà đọc thì coi như là chư tiên hộ trì. Biết đâu quý vị ở đây rồi vi tập cả này rồi là hành thiền rồi trong kiếp này, trong thời gian này đắp sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có thể đi mây về gió. Đừng cười, đừng nghĩ rằng mình làm được, đúng không? Mình phải nỗ lực phấn đấu vì có những người họ hợp với thiền định trước, rồi họ mới hành thiền về sau, tức là họ hành samatha xong họ mới vipassana. Có rất nhiều người bậy nhất là nói đó là thiền định, cái đó là không nên làm, bỏ phải thiền tuệ, phải vipassana mới đúng. Ai nói như vậy là sai lầm nhất, ai nói đó là phỉ báng Phật giáo. Bởi vì sao? Ai là tổ của Phật giáo? Ai là sinh sản sinh ra Phật giáo? Người nào? Đức Phật, Gautama, Bổn Sư Thích Ca, Sakya Muni. Thì Đức Phật thành cái gì trước? Thành thiền định trước. Đức Phật đắc tử thiền bát định trước. Có nhiều người xong rồi Đức Phật mới hành vipassana dưới cội bồ đề mới đắc đạo quả. Có. Vậy sao lại dám phủ định Đức Phật? Và trong kinh Phật thiền định nhiều lắm. Đầy kinh là nói đến là thiền định. Vậy mình đừng có quyền phỉ báng, mà phỉ báng thì phải nói, tức là mình chối bỏ hay mình không chấp nhận thì phải nói cho có căn cứ, có lý luận, còn không có lý luận đừng nói. Phải có. Đấy. Giống như nhiều người nói, bây giờ có nhiều chỗ người ta không chấp nhận cho những người có gia đình rồi, sau đó là gọi là bản thể xuất gia, tức là rời bỏ gia đình để xuất gia thành nhà sư tỳ kheo chẳng hạn. Như vậy người ta xuất gia, người ta vẫn tu tập tốt, người ta vẫn là đắc đạo quả, trong kinh đầy nhiều lắm. Nhưng mà có nhiều người nói không chấp nhận, không cho tu. Cả đọc sai thế nào? Đức Phật có gia đình chưa? Rồi. Lấy vợ từ năm mấy tuổi? 16 tuổi. Đến khi xuất gia bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. Thế mà ngài vẫn đắc đạo, và ngài là người tìm ra đem Phật giáo truyền vào. Còn ai nói gì cũng đùng chằm để nắm tổ cả, mà không chịu nhìn. Do đó chúng ta cần phải có Bali và phải đọc. Cứ đọc nhiều chuyện nào thì vì có nhiều người họ sợ Bali, do đó sư cho đọc nhiều thì họ hết sợ. Họ thấy là người này có không sợ Bali nữa. Bắt đầu đọc lại. Vi ta ca vi ya ra pi ti su kha e ka ga ta sa hi tam pa tha ma cha na ku sa la chi tam vi pa ka chi tam pri ya chi tam de nhat thien thien to tâm quả tâm di tá tâm sinh với năm thiền chi là tầm tứ phỉ lạc và nhất tâm. Bây giờ chúng ta tập đọc cái đã, con hiểu nghĩa và như thế nào con cập cái tập này dài mười mấy trang đây thì con lo. Câu số 2. Ví cha ra pi tị sụ khả e gà gà ta sa hi tăng đủ tị giác cha na cụ sa la chỉ tăng ví ba ca chỉ tăng ri ra chỉ tăng đề nhị thiền thiền tâm quả tâm di tác tâm sinh với bốn thiền chi là tứ vị lạc và nhất tâm. Đọc lại câu 2. Ví cha ra ti tỷ su khả e ra ra ta sa ni tăng đủ tỷ giác cha na cụ sa la chỉ tăng ví ba ca chỉ tăng ri ya chỉ tăng đề nhị thiền thiền tâm hòa tâm di tác tâm sinh với bốn thiền chi là tứ vị lạc và nhất tâm. Bây giờ câu thứ ba, tự đọc luôn nhá. Pi tỳ sụ khả ê cả gác ta sa hi tăng ba tỳ giác cha na tu sa la chỉ tăng vi ba ca chỉ tăng ri ya chỉ tăng đề tam thiền thiền tâm quả tâm di tác tâm sinh với ba thiền chi là vị lạc và nhất tâm. Câu thứ tư su kha e ca gat ta sa hi tăng cha tu thất cha na tu sa la chỉ tăng vi ba ca chỉ tăng ri ya chỉ tăng đề tử thiền thiền tâm quả tâm di tác tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. Câu thứ năm u pê ca e ga ga ta sa hi tăng văn cha mát cha na tu sa la chỉ tăng quy ba ca chỉ tăng ri ya chỉ tăng đề ngũ thiền thiền tâm quả tâm di tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Như vậy là bây giờ chúng ta thấy vì sao có các cái con số 5, 4, 3, 2, 2 hiểu chưa? Hiểu 5, 4, 3, 2, 2 chưa? Đề nhất thiền có 5 thiền chi, do đó người ta viết số 5. Thay vì viết tên thì cái vòng tròn không đủ để mà viết. Đề nhị thiền có 4 thiền chi, người ta viết số 4. Đề tam thiền có 3 thiền chi, viết số 3. Đề tứ thiền có 2 thiền chi là viết số 2. Đề ngũ thiền cũng có 2 thiền chi. Tại sao đề ngũ không còn 1? Sa u pê kha là thuộc về cái gì? Chúng ta nghe nhận thức tâm sinh với thọ xạ. Vậy xạ thuộc về cái gì? Về cảm thọ, đúng không? Đúng không? Cảm thọ có mấy loại? Mới nói hôm qua mà. Cảm thọ có mấy loại? Cảm thọ có 3 hoặc 5. Nếu nói về 3 tức là khổ, lạc và xả. Nói về 5 ưu với hỷ nữa là 5. Hôm qua mới chép mà phải. Nếu chép từ đợt trước cũng có, đợt này cũng mới chép. Hôm kia đúng không? Khoai viết lại nhá. Lục tài liệu cho biết khoai. Như vậy Sukha, cái số 4 này, Sukha Ekagata, tức là lạc và nhất tâm. Lạc là thuộc về gì? Thuộc về hành, về thức, hay là về tưởng, hay là về thọ, hay là về sắc, về thọ. Như vậy thọ là Sukha, một cái thọ. Upekha cùng một thọ. Thọ tiếng Bali là gì? Thọ tiếng Bali là gì? Vedana. Ai muốn thấy Vedana thì vào trong Huế có một cái khách sạn, một cái resort có tên là Vedana. Có chữ A này luôn. Luôn biết gia chủ họ làm thế nào để chữ Vedana là tên một cái resort. Mục đích của họ để có những cái cảm thọ an lạc đến cái resort này để nghỉ. Còn ở đây chúng ta có hai cảm thọ, Upekha và Sukha. Do đó hai cái này đều mang số 2 cả. Cái đương nhiên đó là Ekagata, còn lại là Upekha. Cái này là Sukha và cái này Upekha. Do đó vì sao cái này không còn một mà nó xoáng được nha, Upekha thì xoáng được. Tại vì thọ nó có trong tất cả 121 tâm, tâm nào có thọ cả, do đó ở đây xóa Upekha không được. Do đó còn 2 không còn 1. Chúng ta đọc một lần nữa từ Rupa Vajra Kusala Chit, năm thiền sắc giới tâm cho đến hết trang số 02 này. 2, 3. Rupa Vajra Kusala Chit, năm thiền sắc giới tâm. Rupa Vajra Vibhaka Chit, năm quả sắc giới tâm. Rupa Vajra Kriya Chit, năm di tác sắc giới tâm. Vipaka Vichara Piti Sukha Ekagata Sahi Tăng Pathamachana Kusala Chittang Vipaka Chittang Kriya Chittang Đề nhất thiền thiền tâm quả tâm di tác tâm sinh với năm thiền chi là tâm tứ phỉ lạc và nhất tâm vi cha ra pi tỷ su kha e ca ga ta sa hi tăng du tỷ giá cha na cu sa la chi tăng quy ma ra ta chi tăng quy ra chi tăng đề nhị thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với bốn thiền chi là tứ vị lạc và nhất tâm vi thị sù khả ê cả ngát ta xà hị tăng ta tỷ giá cha na cụ sa la chít tăng vi ba ca chít tăng rí ya chít tăng đề tam thiền thiền tâm quả tâm di tác tâm sinh với ba thiền chi là vị lạc và nhất tâm Sukha Ekagata Sahi Tăng Chatuttha Jhana Kusala Chittang Vipaka Chittang Kriya Chittang đệ tử thiền thiền tâm quả tâm di tác tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm Upekha Ekagata Sahi Tăng Pancha Machana Kusala Chittang Vipaka Chittang Kriya Chittang đệ ngũ thiền thiền tâm quả tâm di tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm tổng cộng rupa vajra chitta Đấy, chúng ta đọc một lần, đọc 5 lần là được 15 câu. Không phải đọc cả 15 lần nhé, đọc 5 lần nhân 3 lên là được 15 câu. Đó là phần đọc của sắc giới 15 tâm. Như vậy một ngày sau này chúng ta sẽ đọc sắc giới như kiểu này. Đọc như kiểu này. Trước khi vào bài học chúng ta nghỉ một tí.